Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 15, thăm dò. Thanos cùng Loki đơn giản thấy cái diện, ngoại trừ biểu hiện ra đối với đá không gian tình thế bắt buộc. Mặt sau im bặt đi, này khiến Loki có chút không tìm được manh mối. Trong lòng lo sợ, gọi người đem Loki dẫn đi. Thanos gọi cao gầy cái, nói: Ebony Maw, người cảm thấy ta nên làm như thế nào? Gầy gậy chúc Ebony Maw khom người thúc thủ, nghe vậy vội vàng nói: Vĩ đại Thanos, hiện tại có thể xác nhận chính là Loki không có nói láo. Đá không gian xác thực đã không ở Asgard. Odin già nua, nhưng dư uy dư âm. Nếu như hắn nắm giữ bảo thạch, chuyện này đối với vĩ đại Thanos rất bất lợi. Hiện tại bảo thạch không ở Odin trong tay. Đây là cơ hội của chúng ta. Có điều ta cho là chúng ta nên càng nhiều hiểu rõ một ít tin tức. Ebony Maw sở trường về với sức mạnh tâm linh, bản thân là một cái tàn nhẫn nhân vật lợi hại. Loki ở trước mặt hắn cơ bản không cách nào nói dối. Vì lẽ đó Loki lời nói là thật hay giả, hắn so với Thanos đều rõ ràng. Nói tới chỗ này, Ebony Maw dừng lại một chút, nói: Hơn nữa Gamora bên kia, một viên khác bảo thạch manh mối đã rất rõ ràng. Vĩ đại Thanos nên trước tiên bắt được viên bảo thạch này, sau đó hiểu rõ Izederazin lĩnh vực hiện trạng, ra quyết định sau. Thanos ừ một tiếng, trầm ngâm không nói. Đối với Izederazin lĩnh vực, Thanos đương nhiên biết, vậy cũng là hắn quê hương. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, hắn cũng càng hiểu rõ Odin cường hãn. Hơn nữa ngoại trừ Odin, những năm trước đây còn có một cái thượng cổ tôn giả cũng rất có uy danh, muốn ở hai người này dưới mí mắt làm việc không phải như vậy dễ dàng. Thượng cổ tôn giả không đề cập tới, chỉ nói riêng Odin, muốn sức mạnh có sức mạnh, muốn thế lực có thế lực. Thanos không có lòng tin cùng Odin đối đầu. Có điều chính như Ebony Maw nói, Odin già nua, Asgard sừng sững với Ngân Hà bên trong rất nhiều năm, thành tựu giải Ngân Hà một thế lực lớn. Thế lực của hắn dĩ nhiên đối với Asgard tiến hành sâu sắc nghiên cứu. Asgard thần tộc cũng không phải là bất hủ, sức mạnh của bọn họ gặp trưởng thành theo tuổi tác mà tăng trưởng, đạt đến đỉnh phong sau khi lại gặp theo tuổi tác già nua mà suy nhược. Odin già rồi, nhưng hổ già oai dư âm. Thanos sẽ không ở Odin ngủ say trước đi xúc cuối cùng này rủi ro. Chẳng bằng nhiều chờ một chút, chờ Odin ngủ say, lúc đó động thủ, chính là 100% nắm. Càng quan trọng chính là, Loki, đúng thế, Odin đam mưu túc trí. Loki thành tựu Odin baby, đột nhiên tìm đến hắn, muốn như vậy, này có thể hay không ở Odin nằm trong kế hoạch? Đây mới là Thanos quan tâm nhất vấn đề. Nếu như là Odin tự cảm thấy già nua, lại nhận ra được hắn Thanos nguy hiểm, cố ý đang ngủ say trước đặt bẫy ám hại hắn, đây cũng không phải là không thể. Như vậy, Thanos trầm trước chốc lát, nói, gọi vong nhận gia tăng quan tâm Gamora cùng Ronan. Một khi tìm tới viên bảo thạch kia, ta đem tự mình ra tay. Ngươi, Ebony Maw, lập tức nghĩ cách tìm hiểu Izederazin lĩnh vực càng là Asgard tin tức tương quan. Ebony Maw phủ, ngực khom người, ý của ngài chí, vĩ đại Thanos, nói xong xoay người rời đi cầu tàu. Loki chính ở tư Susano ý tứ, mới vừa nói đều nói đến cái kia mức. Thanos nhưng im bặt đi, đến cùng là tại sao? Lúc này, Ebony Maw tìm đến hắn. Ebony Maw tuy rằng dung mạo khó coi lấy người bình thường ánh mắt, nhưng hắn không thể nghi ngờ là một cường giả, vưu sở trường về sức mạnh tâm linh, đối với tâm tình nắm vượt xa bình thường. Hắn hòa ái thời điểm có thể để cây cối hoa cỏ vì đó hoan hô, như gió xuân ấm áp đều không cách nào hình dung hắn lúc này nụ cười. Loki đều bị cảm hóa. Có điều Loki cũng không phải bình thường nhân vật. Rất nhanh phản ứng lại. Lòng sinh cảnh giác. Nói, các hạ, không biết Thanos là có ý gì? Ta đã đưa ra điều kiện của ta. Hắn lúc nào cho ta hồi phục? Ebony Maw cười ha hả nói. Cần gì phải gấp gáp? Loki các hạ, vũ trụ tuy mênh mông, nhưng chúng ta tuổi thọ dài lâu. Không kém điểm ấy, ta cùng ngươi là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng cũng là bạn tri kỷ đã lâu. Asgard thế lực quảng đại, Odin thần vương uy trấn ngân hà. Thật không biết Asgard là làm sao rực rỡ quang cảnh. Loki vừa nghe, trong lòng cao hứng, đây là đang khen hắn. Nhưng hắn cũng biết một cái đạo lý, gọi vô sự lấy lòng không gian tức đạo. Trong lòng cẩn thận, trong miệng nhưng ngạo mạn nói. Không sai, Asgard là trong vũ trụ vĩ đại nhất, xinh đẹp nhất địa phương. Ebony Maw mỉm cười, nói, ta thường nghe Odin thần vương chinh chiến vũ trụ tráng cử. Rất thù hận không có cơ hội gặp mặt thần vương, Loki vương tử. Nếu như có cơ hội lời nói, ta thật muốn một chiêm thần vương phong thái. Loki nghe, tâm niệm chuyển động, âm thầm tính toán Ebony Maw ý tứ, nhưng cẩn thủ ý tứ, không dám tiết lộ Odin đã ngủ say sự thực. Nói, ta phụ vương, vĩ đại Odin trói lọi ngân hà, ngươi muốn chiêm ngưỡng thần vương thiên nhan. A, trừ phi Thanos, ngươi còn chưa có tư cách. Ebony Maw vẻ mặt bất động, trong lòng ám não, ở đây sau khi, nhưng có ý mừng, bởi vì hắn từ Loki tâm tình bên trong, cảm nhận được hắn nhấc lên Odin thời gian một loại nào đó do dự. Tới đây, Ebony Maw mục đích đã đạt đến, liền trong nháy mắt trở mặt, nói, xem ra Loki vương tử không muốn cùng ta kết bạn. Hắc, được. Ta Ebony Maw không dám trèo cao. Nói xong phất tay áo mà đi. Loki đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đầu óc xoay một cái. Sau lưng bốc lên một mảnh đổ mồ hôi. Tên khốn này trong lời nói ở ngoài đều đang nói phụ vương. Chẳng lẽ là tìm hiểu phụ vương hiện tại tình trạng. Loki trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Phụ vương đã ngủ say. Như bị hắn biết. Ta chẳng phải là ít đi dựa dẫm. Không ổn, không ổn. Thanos rất mạnh. Ebony Maw đồng dạng là cái cường giả. Nếu không là dựa lưng Asgard cùng Odin, Loki nào dám tới gặp Thanos? Này ra hổ nếu như lập tức phá. Loki phải luống cuống. Hắn đi tới đi lui chốc lát. Thầm nói, nhất định phải nhanh chóng cùng Thanos đạt thành thỏa thuận. Nhưng trong lòng đã là sức lực không đủ. Thỏa thuận thứ này chính là đem ra xé bỏ. Bất luận hiện tại đạt thành thỏa thuận gì, một khi hắn Loki không còn to lớn nhất dựa vào, lấy Thanos loại này ác ôn tính tình, cứ kéo dài tình huống như thế, hơn nửa muốn hỏng việc. Nhưng Loki đã cưỡi hổ khó xuống. Hắn hiện tại thậm chí không dám xác định, nếu như chính mình phải đi, Thanos có thể hay không thả hắn đi, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đỉnh. Ebony Maw từ mấy câu nói trò chuyện bên trong nhận ra được một ít tin tức. Nhưng không thể xác định thành tựu Thanos quân sư cấp nhân vật. Ebony Maw muốn xác nhận một số tin tức sau khi mới gặp hướng về Thanos giải thích. Liền hắn lập tức phái người siêu tập Izederazin lĩnh vực tất cả tin tức. Cũng vận dụng bí ẩn sức mạnh, phúc địa đầu mối, thường uy nhìn thiếu huyền hình chiếu đi ra hình vẽ, giấu ở rộng lớn tay áo bào hạ thủ, chính bấm toán như phi. Một lát sau, xóa đi hình vẽ, thường uy trầm ngâm một lúc, liền trong nháy mắt đánh ra vài đạo huyền quang. Không bao lâu, các nữ nhân đều đến, Alana ôm hai tay, vẻ mặt lành lạnh, nói... Ta đang bề bộn đây. Hắn mấy người phụ nhân đều muốn nói chuyện. Thường uy khoát tay áo một cái. Ta muốn rời khỏi một quãng thời gian. Thiệu Lệ Văn ngẩn ra.